Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 593, Hương Giang hành trình. 12, đình đông tương đương êm tai nhu hòa tiếng chuông cửa. Kinh động đang ngồi ở trên ghế salon cùng nữ nữ một chỗ xem tivi Mạc Lam. Nàng có chút kinh ngạc. Ồ, ba ba của ngươi không có mang phiếu phòng sao? Ta đi mở cửa, chấm ngoặc kép, nữ nữ lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên, chạy vội chạy tới, đưa tay mở cửa phòng. A, xuất hiện ở tình cảnh trước mắt để cho nàng chấn động. Là ba ba trở về, nhưng ba ba không phải là một người trở về. Hắn bị một vị thúc thúc vịn, ánh mắt nửa khép sắc mặt đỏ bừng, một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Làm sao vậy? Mạc Lam cảm giác không đúng nhanh chóng cũng chạy qua, nhất thời kinh sợ. A nha, như thế nào say thành như vậy? Hôm nay Mạc Lam cùng La Khải là tách ra. La Khải đi ra bảo ảnh nghiệp khảo sát, nàng thì mang theo nữ nữ đi Hương Giang Hải Dương công viên du ngoạn, lại đi cửa hàng cho mình cùng nữ nữ mua không ít y phục. Vừa mới trở lại tửu điếm không bao lâu, kết quả không nghĩ tới La Khải cư nhiên say khướt bị người đỡ trở về. Cùng La Khải nói yêu thương đến bây giờ, Mạc Lam vẫn là lần đầu tiên thấy được La Khải say thành cái dạng này. Mạc tiểu thư ngài khỏe, chấm ngoặc kép, vịn La Khải nam tử giải thích nói, ta là Ngô Đồng lái xe, buổi tối La tiên sinh mời chúng ta ra bảo ảnh nghiệp võ bản ăn cơm. Kết quả uống nhiều, ta dìu hắn vào đi. Mạc Lam vội vàng nói, mau vào đi, lái xe vịn La Khải tiến gian phòng. Mạc Lam một chỗ hỗ trợ nâng, để cho La Khải ngồi tựa ở trên ghế salon. Nàng nói với tài xế, phiền toái ngươi, không cần khách khí, đây là ta phải làm. Chấm ngoặc kép, lái xe lễ phép nói, ngô ít cũng uống không ít, ở phía dưới trong xe đều ta, cho nên ta về trước đi. Cảm ơn, đưa đi lái xe. Mạc Lam nhìn xem đã tê liệt ngã xuống tại trên ghế salon La Khải, lại là tức giận lại là đau lòng, nữ nữ rất lo lắng, sợ hãi địa đưa tay đi sờ La Khải mặt, hỏi, ba ba, ba ba, ừ, ngoan ngoãn, chấm ngoặc kép. La Khải mơ mơ màng màng địa mở mắt, lộ ra nụ cười, cầm chặt nữ nữ tay nói, hảo ngoan ngoãn. Nữ nữ hỏi, ba ba, ngươi có phải hay không uống say? La Khải thở dài, hồi đáp, đúng vậy a, say á, bọn họ thật nhiều người, ba ba uống bất quá a. Chấm ngoặc kép, trọng sinh trở về, hắn còn là đầu một lần say đến trình độ như vậy. Chủ yếu là gia bảo võ bản đám người kia muốn đem tại trên lôi đài ném mất mặt, từ trên bàn rượu tìm trở về, cho nên hắn liền bi kịch. Hắn tửu lượng cho dù tốt, mãnh hổ cũng không chịu nổi đàn sói a. Bất quá La Khải cũng không có quát say như chết thần trí mơ hồ tình trạng. Say rượu nhưng bên trong vẫn bảo trì một chút thanh tình. Bởi vậy đối với nữ nữ hỏi có thể cho đáp lại. Vậy ngươi thì không muốn uống đi. Nữ nữ tức giận nói. Say rượu thương thân a. Những lời này nàng là từ trên tivi học được. Rất có đạo lý nói. Biết rồi. Chấm ngoặc kép. La Khải hắc cười hắc hắc nói. Ta nghe wow. Về sau không uống. Chấm ngoặc kép. Lúc này Mạc Lam từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Trong tay nhiều một mảnh dùng nước nóng vặn qua khăn mặt. Nàng tại trước sofa mặt ngồi xổm xuống. Đau lòng địa vi La Khải lau mặt. Cáu giận nói. Ngươi vẫn không biết xấu hổ nói. Uống nhiều rượu như vậy rất dễ dàng gặp chuyện không may. Một chút cũng không thương tiếc chính mình. Biết. Chấm ngoặc kép. La Khải si ngốc cười. Về sau thật không uống. Không uống. Chấm ngoặc kép. Mạc Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với nữ nữ nói. Ngươi xem ba ba của ngươi. A Di có việc. Ừ. Nữ nữ nhu thuận mà đáp ứng một tiếng. Sau đó vẫn cầm qua Mạc Lam buông xuống khăn mặt. học nàng bộ dáng cho ba ba lau mồ hôi. La Khải trên trán toát ra không ít mồ hôi. Mạc Lam dùng phòng khách máy riêng cho tửu điếm tổng đài gọi điện thoại. Thỉnh đối phương đưa chén canh giải rượu đi lên. Làm vì quốc tế liên tỏa xa hoa khách sạn. Shangri-La tửu điếm phục vụ tiêu chuẩn là nhất lưu. Nó phòng bếp 24 tiếng đồng hồ đều có đầu bếp trách nhiệm. Tửu điếm khách nhân ở bất cứ lúc nào muốn chọn món ăn cũng không có vấn đề gì. Làm đạo canh giải rượu kia lại càng là nhẹ nhõm đơn giản. Mạc Lam điện thoại đánh đi qua không có bao lâu, liền có nhân viên phục vụ đem canh giải rượu đưa lên. Mạc Lam phục thị La Khải uống hết, hiệu quả cũng không tệ lắm. La Khải sau khi uống xong rất nhanh xuất một thân tửu mồ hôi. Cộng thêm thân thể của hắn tố chất vốn rất mạnh, cho nên cả người kế tiếp trở nên thanh tỉnh rất nhiều. A nha, chấm ngoặc kép, tỉnh táo lại La Khải đối mặt vẻ mặt giận dữ vẻ Mạc Lam. Còn có vẻ mặt vẻ lo lắng nữu nữu, cảm giác được vô cùng hổ thẹn. Ta sai, nữu nữu tha thứ, lão sư thuyết, biết sai có thể thay đổi liền vẫn cái hảo hài tử. Ba ba. Về sau không muốn lại sai. Nguyên bản sụ mặt Mạc Lam nhịn không được cười, gắt giọng, ngươi còn không bằng nữu nữu hiểu chuyện. La Khải cười khổ không lời. Mạc Lam ghét bỏ địa nhăn nhăn cái mũi, nói, thối chết, nhanh đi tắm rửa. La Khải cười khan một tiếng, nhanh chóng đứng dậy đi phòng tắm tắm rồi tẩy rửa một cái tắm nước nóng xuất ra. Tử ý là tiêu tán rất nhiều. Sau đó trở lại phòng khách, La Khải phát hiện nữu nữu không thấy. Không khỏi hỏi, nữu nữu đâu này? Nàng ngủ, chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói, hôm nay chạy khắp nơi đã sớm mệt mỏi. Mới vừa nói chờ ngươi trở về ngủ tiếp. La Khải tại bên người nàng ngồi xuống, đưa tay đem bạn gái ôm vào trong ngực, nói, vất vả ngươi, chấm ngoặc kép, hừ. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam nũng nịu nhẹ nói, ngươi ngược lại tốt rồi, chạy tới ăn chơi đàng điếm, ngày mai không cho phép lại đi, mang nữu nữu đi Disneyland chơi, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng, nàng sợ La Khải lại có khác xã giao, ngày mai uống nữa có say khướt, vậy lần này Hương Giang hành trình liền không xong, ngày mai sẽ cùng các ngươi. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, ai kêu ta đều không đi, yên tâm đi lão bà. Nói qua hắn cúi đầu đi thân Mạc Lam mặt, kết quả bị Mạc Lam ghét bỏ địa trốn tránh, chống đẩy lấy sảng giọng, mùi rượu nặng như vậy, không nên đụng ta, buổi tối ta cùng nữu nữu một chỗ ngủ. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, đã bị La Khải ngăn ở trong miệng, nhà nhà ô ô địa vùng vẫy phản kháng vô năng. Kết quả sáng ngày thứ hai, La Khải khi tỉnh dậy, cũng đã buổi sáng 8 điểm nhiều, bên người không có ai, Mạc Lam không biết lúc nào đã rời giường, hắn nhịn không được xoa xoa có chút phồng lên huyệt thái dương. Cảm giác được đau đầu tối hôm qua uống đến thực hơi nhiều. Thế nhưng bữa cơm này cũng không có bạch thỉnh, hắn tuy bị người qua chén, đồng thời cũng thả ngược lại ra bảo võ sư bản mấy cái ra hỏa. Toán là chân chính thuyết phục đám này kiêu binh hãn tướng. Vì kế tiếp, tung hoành tứ hải, tại Hương Giang quay chụp đánh xuống hài lòng cơ sở. Kỳ thật lần này La Khải đối phó ra bảo võ sư bản còn có một cái khác mục đích. Hắn chuẩn bị ở trong địa thông báo tuyển dụng một đám có tiềm lực người trẻ tuổi tới ra bảo tùy tùng học tập. Tiến tới bồi dưỡng được một chi thuộc về mình kỹ năng đặc biệt động tác đoàn đội. Cho nên không đem lấy Tôn Vĩnh Kiệt cầm đầu ra bảo võ sư bản thuyết phục. Có thể trông cậy vào bọn họ giáo điểm bản lĩnh thật sự xuất ra. Không hề nghĩ ngợi. Ba ba, chấm ngoặc kép, đang tại La Khải suy tư thời điểm. Cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị người mở ra. Chỉ thấy nữu nữu phụ giúp một cỗ tửu điếm tòa ăn đi tới. Ăn điểm tâm, canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet, m,